Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 54, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời của Tiêu Cảnh Hành, Lâm Uyển hận không thể tìm cái lỗ chui ngay xuống đất. Hắn và nàng hiện tại vốn chẳng quen thuộc, thế mà nàng lại ở sau lưng hắn tự nhận là thê tử. Còn bàn tính dùng danh nghĩa phu thê để làm việc này việc kia. Thật giống như tự mình đa tình, lại còn bị chính chủ bắt gặp. Quá mức xấu hổ, Lăng Hoài Cẩn bất mãn lầm bầm. Giờ mới biết không phải sao. Hồi trước ai mà sống xê, hát, ế, tê quấn lấy chẳng chịu buông. Còn ra tay đờ, á, n, hát ta nữa. Ôn Khởi tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, rồi nhanh chóng thu mắt lại. Lâm Uyển mặt đỏ tới mang tai, vội kéo Tiêu Cảnh Hành đi ra ngoài. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ra ngoài rồi, nàng mới vội vàng buông tay, lúng túng giải thích. Giờ tình thế nguy cấp, nếu ngươi không muốn, thì chúng ta có thể giả làm phu thê. Chỉ cần có tín vật của ngươi, người khác cũng sẽ tin. Tiêu Cảnh Hành nhướng mày, cớ gì phải giả? Lâm Uyển càng thêm xấu hổ, chuyện thế này thốt ra miệng đã là cực khó xử. Ta nghe nói, ta với ngươi vốn là phu thê, chỉ là sau đã hòa ly. Tiêu Cảnh Hành nhìn thẳng vào mắt nàng, bỗng nghiêm túc hẳn. Ta nghĩ trước kia chúng ta nhất định tình cảm rất tốt. Vậy, chi bằng, để ta cưới ngươi lần nữa. Lâm Uyển ngẩn người, khẽ hỏi. Tại sao ngươi lại nghĩ rằng chúng ta tình cảm rất tốt? Hắn nắm tay nàng đặt lên N, G, Ư, C mình. Bởi vì cứ nhìn thấy ngươi, tim ta liền đập nhanh. Ta không tin lời kẻ khác, ta chỉ tin trái tim mình. Nước mắt nàng nhòe mắt, nàng lao vào lòng hắn. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Chuyện cũ, hãy để nó trôi đi. Được. Ôn Khởi và Lăng Hoài Cẩn cũng bước ra, thấy hai người tay trong tay, Lăng Hoài Cẩn thoáng thất lạc, rồi lại tự giễu lắc đầu. Cho dù họ không quay lại với nhau, hắn cũng nào thể đi đào tường của huynh đệ. Ôn Khởi thì khác, híp mắt nói, lấy vợ mà dễ dãi vậy, chẳng phải quá thiệt cho Tiểu Uyển sao? Lâm Uyển đỏ mặt, nhưng trong lòng nàng đã mãn nguyện. Ôn Khởi lại nhất quyết bắt Tiêu Cảnh Hành phải theo tập tục Nam An. Nàng ra lệnh cho hơn 10 binh sĩ dựng trận cột gậy xếp tầng. Ôn Khởi dựa sức binh sĩ mà leo lên, đem bó hoa đặt tận đỉnh cao mười mấy trượng. Sau đó nói, lấy được bó hoa kia, Tiểu Uyển mới thật sự là thê tử của ngươi. Hơn nữa, lần này binh sĩ còn cố ý thay đổi trận pháp, giao nhau, rút ra. Khiến độ khó tăng gấp bội. Lâm Uyển lo lắng cho thương thế của hắn. Tiêu Cảnh Hành chỉ mỉm cười trấn an, rồi tung người leo lên. Ban đầu còn bước hụt, nhưng rất nhanh đã nắm vững quy luật. Thẳng tiến tới đỉnh, lấy được hoa, đưa xuống cho nàng, tặng nàng. Lâm Uyển đỏ mặt nhận lấy. Cả doanh trại vỗ tay vang dội. Lăng Hoài Cẩn cũng cười nhẹ, lòng buông xuống. Ôn Khởi hân hoan tuyên bố, từ giờ, ở Nam An, các ngươi chính là phu thê thật sự. Tiêu tướng quân, sau này ngươi mà phụ bạc Tiểu Uyển, tất cả binh sĩ Nam An đều sẽ thay nàng đòi lại công đạo. Lâm Uyển cảm động cúi chào, đa tạ các ngươi. Sau lễ thành hôn, Tiêu Cảnh Hành liền tập trung nghiên cứu địa đồ Lạc Nhạn Sơn do Lăng Hoài Cẩn mang đến. Nhanh chóng định kế hoạch, phu nhân ta sẽ theo kế cũ, lấy danh nghĩa của ta điều động Long Đình về, chính diện công núi, đến lúc đó, ta sẽ từ chỗ hiểm đột kích, cứu con tin, rồi phối hợp trong ngoài, diệt phản quân. Lâm Uyển nghe hai chữ, phu nhân ta, mặt liền đỏ ửng. Hắn lại tiếp, Long Đình vệ đờ, á, n, hát chính diện. Nữ vương Nam An cũng có thể phái binh phối hợp. Lâm Uyển lo lắng, nếu bệ hạ gặp chuyện, đại hạ sẽ lấy cớ đờ, á, n, hát Nam An. Vậy Nam An chẳng phải lâm nguy sao? Tiêu Cảnh Hành trấn an, nếu thất bại, Nam An có thể bị đổ tội, nhưng nếu thành công, Đại Hạ sẽ nhớ Nam An đại ân, mấy chục năm chẳng dám động binh, đây là canh bạc, chỉ xem nữ vương có dám không. Ôn Khởi vỗ tay, có gì mà không dám, ta gia nhập trận này. Lăng Hoài Cẩn cũng hỏi, thế ta làm gì? Tiêu Cảnh Hành cười ôn hòa, Hoài Cẩn thì làm hậu viện, cho dù cứu được bệ hạ, cũng phải đề phòng thái tử trở mặt, việc này nhờ ngươi. Lăng Hoài Cẩn ngẩn người, hắn vừa gọi mình là Hoài Cẩn. Lâm Uyển cúi đầu, khẽ cười. 10 ngày sau, bọn họ tới Kim Lăng, Lạc Nhạn Sơn đã bị phản quân khống chế, hoàng đế rơi vào tay Khang Vương. Theo kế hoạch, các bên chia quân hành động, có Chu Chiêu Dũ trợ giúp, Tiêu Cảnh Hành càng thêm thuận lợi. Dù trí nhớ mơ hồ, song hắn với Chu Chiêu Dũ phối hợp ăn ý như cũ. Lâm Uyển thì mang thủ lệnh và xoáy ấn của Tiêu Cảnh Hành đi điều động Long Đình Vệ. 3 ngày sau, Long Đình Vệ cùng phản quân ác chiến, Khang Vương lâm vào thế bị vây, nhưng thái tử Chu Chiêu Bình lại muốn nhân cơ hội thâu tóm, suýt nữa dẫn cấm quân tiêu diệt tất cả. May thay, nhờ tín hiệu pháo hoa đã định trước, Tiêu Cảnh Hành dứt khoát tuyên bố, nếu thái tử muốn quyết chiến, Tiêu Mỗ xin bồi tiếp, nhưng nếu chúng ta cùng chết, phu nhân ta sẽ thỉnh thái hậu lập tứ hoàng tử đăng cơ. Song song, trong cung, thái hậu và hoàng hậu được mời ra mặt, ngăn chặn Chu Chiêu Bình, cuối cùng hắn cũng buộc phải rút lui. Chu Chiêu Dũ than thở, ta đã bảo ngươi, chớ làm tuyệt, người sống cần biết điểm dừng. Chu Chiêu Bình khóc lóc nhận sai, thoát một kiếp, thánh giá hồi cung, chưa kịp ăn ổn, tin dữ lại truyền đến. Không hay rồi, Tiểu Uyển bị Lệ Quý Phi bắt đi. Theo dấu, mọi người đuổi đến Quan Tinh Lâu, tòa tháp cao nhất hoàng cung. Trên đỉnh, Lâm Uyển bị trói, bên cạnh chính là Tô Dao đã tháo bỏ ngụy trang. Nàng cười điên dại, Cảnh Hành ca ca, ta mất tất cả, chẳng sống nổi nữa, nhưng ta không cam tâm chết một mình, ta phải đem nàng ta chết cùng, để ngươi mãi mãi nhớ đến ta. Tiêu Cảnh Hành điềm tĩnh tiến lên, ngươi hận thì hận ta, ngươi có thể giết ta, đừng liên lụy nàng. Lâm Uyển khóc nghẹn, ngươi điên rồi, vì ta, đáng sao, nói rồi, nàng cố ý hét lớn, thực ra, trước kia chúng ta chẳng hề tốt đẹp, ngươi kiêu ngạo, ta chán ghét, hôn nhân vốn là cưỡng ép, nếu nay ngươi quên hết, vậy hãy quên cả ta, đi tìm một cuộc sống mới. Trong khoảnh khắc giằng co, Tô Dao lỡ tay, kéo nàng rơi xuống, Tiêu Cảnh Hành không chút do dự, nhảy theo ôm chặt nàng, nhờ trận cột gậy La Hán của Ôn Khởi và Lăng Hoài Cẩn dựng dưới chân tháp, hai người may mắn thoát chết. Lâm Uyển ôm hắn, khóc nấc, chàng có đau không, chàng sao rồi? Hắn siết chặt nàng, giọng thì thầm mà khàn khàn, Uyển Uyển, nàng lại lừa ta rồi, tình cảm của chúng ta rõ ràng vẫn luôn rất tốt. Hoàng phiên ngoại, cùng chàng đến Già Ửa năm trước, hoàng đế Băng Hà truyền ngôi cho thái tử Chu Chiêu Bình, nhưng trong di chiếu, tiên đế để lại 2 đạo ý chỉ, một là khôi phục tước vị thân vương cho Ninh Vương Chu Chiêu Dũ, hơn nữa cho phép tước vị này được đời đời kế thừa, hai là sắc phong Tiêu Cảnh Hành làm nhất đẳng quốc công, ban phủ quốc công, lại tặng một tấm kim bài miễn tử. 3 đời con cháu trừ tội phản quốc mưu nghịch ra, còn lại đều miễn hết. Di chiếu do Thái hậu, nay là Thái hoàng Thái hậu, đích thân tuyên đọc, cả triều văn võ xôn xao. Tiên đế triệu Ninh Vương hồi kinh, lại trọng dụng Tiêu gia, rõ ràng là để kiềm chế tân đế. Thế nhưng, nếu Ninh Vương hay Tiêu gia có tâm mưu phản, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nào ngờ, Ninh Vương tuy trợ giúp tân đế xử lý triều chính, lại cự tuyệt nhập tông từ. Không nhập tông từ, tức là không phải hoàng thất. Tự nhiên đời đời con cháu đều mất đi tư cách tranh ngôi. Dẫu có đoạt vị, cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, tất bị thiên hạ chỉ trích. Một hành động ấy đã chứng tỏ, Ninh Vương Chí Quang Minh không hề có tâm tranh đoạt. Còn về Tiêu gia, thiên hạ ai cũng biết Tiêu Hầu gia là kẻ PS. Ân đờ, ân, chỉ biết đề thơ vẽ tranh, chiều chuộng thê tử, đến đời Tân Quốc Công thì càng lạ. Thơ không làm, tranh chẳng vẽ, chỉ biết mỗi việc thương yêu thê tử, ngay cả chính cha mình cũng chẳng bằng. Nhà Tấn An Hầu vẫn giữ nguyên, thế tử rơi vào tay thứ tử Tiêu Cảnh An. Người ta đều cảm thán vận khí của hắn quá lớn, bởi nếu chính thất của hầu gia không sinh thêm, vậy một tước hầu này coi như hắn ngồi không mà hưởng. Lạnh thị tự nhiên bất phục, muốn giành lại cho nhi tử chính mình. Nàng hết lần này đến lần khác gây sóng gió. Cuối cùng hầu gia trực tiếp nâng Ngụy thị, thân mẫu của thế tử, lên làm bình thê, ban cho sắc mệnh, lại tuyên bố, từ lâu trong lòng hắn đã không coi Lạnh thị là thê tử. Nếu không vì nàng là thân mẫu Cảnh Hành, e rằng sớm đã có hưu thư. Nay nếu còn làm loạn, hắn cũng sẽ không nể tình. Tin ấy truyền tới Quốc Công phủ, Cảnh Hành công nhiên đáp, khả dĩ, Lạnh thị thế là bị nhốt riêng trong một viện tử ở Quốc Công phủ. Ăn mặc đầy đủ, người hầu chu toàn, duy chỉ một điều, không bao giờ được gặp nhi tử cùng tức phụ. Cảnh Hành từ đó cắt tuyệt tình mẹ con. Hắn lưu nàng lại, chẳng qua để nàng an phận sống nốt quãng đời còn lại. Đừng gây sóng gió nữa mà thôi. Về phần Ngụy thị, từ một nhi nữ không được coi trọng, gả cho một lão hầu gia lớn hơn 20 tuổi làm thiếp. Vốn tưởng đời này rơi vào u ám, không ngờ hầu gia đối nàng trăm bề chiều chuộng, rồi nâng làm bình thê, ban cho sắc mệnh, lang nhi lại kế thừa thế tử chi vị. Quả thực đời người đắc thắng, Ngụy gia mấy lần muốn nhờ cậy, hầu gia đều chỉ chiêu đãi tử tế. Còn thêm thì tuyệt nhiên không. Hắn cười bảo, nếu có gan, cứ sang tìm Quốc Công gia đi. Ngụy gia vừa nghĩ đến bộ dáng lạnh lùng của Cảnh Hành, lập tức im lặng, chẳng dám bước qua cửa. Kỳ thực bọn họ đâu biết, Cảnh Hành cao lãnh ngày xưa, từ lâu đã chẳng còn. Chỉ nhìn cảnh hôm nay, hắn tay trái ôm một tiểu nhi tử, tay phải nâng một tiểu nữ nhi, giơ cao đặt xuống, chọc hai tiểu hoa, khanh khách, cười vang. Lâm Uyển đứng cạnh nhìn, khóe môi cong cong, nhưng lòng lại dấy lên một nỗi chua xót. Hai hài tử ấy vốn là song sinh mà Ngụy thị năm trước sinh ra. Chúng cực kỳ ưa quấn lấy. Cảnh Hành thúc thúc, hắn ban đầu còn ngại, dần dần cũng quen, thậm chí biết cách dỗ trẻ con. Thế nhưng, chính nàng, mãi vẫn chưa hoài thai. Nàng từng nghĩ là vì năm xưa phu thê xa cách, sau tái hợp lại thì ngày ngày kề cận, cả hai đều còn trẻ. Vậy mà vẫn chưa có tin vui. Một buổi, hắn ôm nàng ngồi lên đùi, mỉm cười trấn an, lại suy nghĩ lung tung. Ta không cần con nối dõi, có nàng, ta đã đủ. Hắn không cho bất cứ ai trong phủ nhắc đến chuyện con cái. Ngoài cung có người mượn cớ, vì tốt cho hắn mà đưa người tiến vào. Cả hoàng thượng lẫn chư phi đều ngầm gợi ý, song hắn đều thẳng thừng cự tuyệt. Ánh mắt hắn thoáng hàn ý, có lẽ vài kẻ còn chưa nếm đủ đau khổ. Nàng cúi đầu thở dài, hay là thân thể ta có tật chăng, nên mới chẳng thể thụ thai. Hắn hôn lên vành tai nàng, thấp giọng đáp, không sao cả, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều năm tháng. Ta chẳng muốn con cái tới quấy nhiễu đôi ta. Nếu nàng muốn, sang năm khi thân thể điều dưỡng hẳn rồi, chúng ta sẽ sinh, sinh bao nhiêu cũng được. Nàng ngượng ngùng, nước mắt rưng rưng, ta gấp gáp là vì biết chàng sẽ ra trận. Ta chỉ muốn trước khi chàng đi, có cho chàng một hài tử để yên lòng. Hắn bật cười, ôm nàng vào ngực, Uyển Uyển, Đó là điều ta muốn nói với nàng. Ta vốn không định nhận mệnh đi Nam Trinh. Ta có thể xin đi giữ Thanh Châu, gần Nam An, vừa hợp tình, lại chẳng phải cách xa nàng. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt hoe đỏ, thân là quốc công gia, trấn giữ chốn bình an, chẳng phải thiên hạ chê cười. Ta không sợ thiên hạ cười, ta chỉ sợ rời xa nàng. Hai người im lặng ôm nhau, một người muốn sinh con để chàng an tâm, một người lại không muốn có con để nàng khỏi vướng bận. Hóa ra, đều là vì nhau. Sau cùng, Lâm Uyển ngẩng đầu cười, thì thầm, chàng đi đi, chàng vốn là anh hùng nơi xa trường, chẳng nên nhốt mình trong tường viện chật hẹp. Cảnh Hành ôm chặt nàng, khẽ đáp, có nàng ở nơi nào cũng là nhà. Lâu thật lâu, hắn mới gật đầu, được, ta đi, đợi ta chinh chiến trở về, sẽ sang Nam An tìm nàng. Nàng rưng rưng đáp, phu quân, cảm tạ chàng. Hắn cười, phu nhân, ta mới nên cảm tạ nàng. Tình yêu đẹp nhất, không phải ai thay ai quyết định, cũng chẳng phải ai vì ai nhượng bộ, mà là cùng nhau thấu hiểu, cùng nhau gánh vác, rồi cùng trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Gió mưa chập trùng, chỉ cần có nhau, liền không hề sợ hãi, không còn lạc lõng. Ý ngôn ẩm tử, giữ tử giai lão, cầm sắc tại ngự, mạc bất tĩnh hào, nghĩa là uống rượu ngâm ca, cùng chàng đến già, tiếng đàn hòa nhịp, khắp nơi an hòa. Hết cách chương.